Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, đánh tới cửa. Nhanh nhẹn như vậy phản ứng, tất cả mọi người đều chưa từng ngờ tới, cho nên, làm tất cả mọi chuyện cũng giải quyết sau đó. Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh, nhìn về phía mặt trời lặn tây sơn nắng chiều. Ánh mặt trời lặn như máu, mơ hồ bây giờ, bọn họ đánh hơi được một cổ tinh khí. Vì thế, Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, nói, đi thôi, lên đường. Diệp Khởi Linh bay lên trời, đột nhiên hơi biến sắc mặt, xem hướng trên bầu trời cấp tốc bay tới bóng người. Trong đó trên mình dạo rực ra khí tức đáng sợ, làm Diệp Khởi Linh trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hạ Vũ mở trọc đồng, cũng nhìn thấy xa xa cấp tốc bay tới bóng người. Bất quá khoảnh khắc gian, cách đó không xa cực nhanh phi hành bóng người, đã đi tới ninh ra bầu trời. Một tiếng giống giận, để lộ ra tới mục đích của người. Diệp gia tàn dư, còn không cho lão hủ cút ra đây. Tiếng sóng cuồn cuộn, vang khắp ở toàn bộ ninh ra bầu trời. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn người nói chuyện. Là một vị lưng hùng vai gấu người đàn ông, lưng đeo lớn khảm đao, cả người tràn đầy huyết tinh khí. Vì thế, Hạ Vũ bay lên trời, nhìn những người này, nhàn nhạt đáp lại, Diệp gia huyết mạch. Hạ Vũ, được, nếu ngươi thừa nhận là Diệp gia tàn dư, vậy thì giết. Đại hán rút ra sau lưng khoan hậu đại đao, không nói hai lời, một đạo ngàn trượng đao khí. Trực tiếp nhìn ra, để lộ ra người khác nguyên cảnh đỉnh cấp tu vi. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn, vũ khí cũng lười được cầm. Tay thành kiếm chỉ một cái vạch ra. Ngàn trượng kiếm khí, ngưng tụ ra kiếm ý của hắn. Đổi là bất quá trên dưới 100 trượng kiếm khí. Giống như thực chất, ngay tức thì đem đại hán ngàn trượng đao khí. Nhớ bị bại. Quay lại vươn người đem hắn chém chết. Toàn trường mọi người nhất thời sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Mà Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng. Quả nhiên, bên ngoài phế vật, không cách nào thánh viện bên trong những cái kia. Quanh năm cùng dị tộc chém giết võ tu so sánh. Các ngươi loại hóa sắc này, tiến vào bên trong, tuyệt đối không sống qua 3 ngày. Cuồng ngông. Một vị người mặc trường bào màu xanh người tuổi trẻ, tâm cao khí ngạo, không chịu nổi chịu đựng Hạ Vũ lời nói làm nhục. Vùng đao hướng Hạ Vũ lướt đi, ở bên ngoài, lấy hắn 20 hơn tuổi, là được là tuyệt mệnh cao thủ. Ở chỗ này, đủ gọi chi là thiên tài. Có thể ở Hạ Vũ trong mắt, chính là một cái phế vật, trong nháy mắt trực tiếp tiêu diệt. Một hơi. Giết liền 2 người, để cho tới hỏi tội một đám người, sắc mặt cũng không tốt xem. Vì thế, một vị lão gia rốt cuộc ngồi không yên. Qua năm 60, tu vi đã đến người huyền cảnh, mắt lạnh nhìn Hạ Vũ, lạnh như băng nói, "Hạ Vũ, ngươi trước ở biên cương phạm xuống tội lớn, hôm nay còn dám ra đây làm sằng làm bậy, vì nhân gian tránh đạo." Lão hủ hôm nay liền vì dân trừ hại. Ha ha, nhân gian tránh đạo, cười nhạo. Hạ Vũ chán gian tràn đầy đậm đà tà khí, nhìn về phía lão này, không nói hai lời, ngón tay nhảy lên, sau lưng hiện lên 3 chuôi yếu ớt lợi kiếm, chính là Kinh Hồng kiếm, còn có Hắc Long kiếm cùng với Hàn Băng kiếm. Hôm nay 3 chuôi lưỡi dao sắc bén hiện lên Hạ Vũ trước mặt. Không thể nghi ngờ nói minh, Hạ Vũ vận dụng nghịch loạn chín thức. Vì thế, 3 chuôi lưỡi dao sắc bén hiện lên, từ Hạ Vũ sau lưng hiện lên, làm cái lão già đó, sắc mặt thoáng qua sát khí nồng nặc, vẫy tay gian, không còn là kiếm khí công kích, bởi vì muốn trở thành người huyền cảnh cường giả, trong cơ thể phải ngưng tụ ngàn đóa luồng khí xoáy, một đóa luồng khí xoáy. Cũng đại biểu vô cùng đáng sợ lực lượng. Nếu như ngàn đóa luồng khí xoáy, vậy thực lực đáng sợ. đối với Hạ Vũ không thể nghi ngờ là nghiền ép. Vì thế, cái lão gia hỏa này, mắt lạnh quát khẽ, đi chết đi. Thức thứ nhất, Tề Thiên. Hạ Vũ chăm chú nhìn thụt lùi, bên trong đan điền hùng hậu chân khí, điên cuồng xông ra, rót vào kinh hồng kiếm bên trong, tản ra sắc bén kiếm khí, hướng lão gia lướt đi. Có thể cái này lão hàng, trong mắt toát ra vẻ khinh bỉ, vẫy tay gian, một trưởng vung ra, đầy trời dưới, đều là trưởng ảnh, mỗi một cái đều là thật. Đây chính là hùng hậu chân khí, mang đến chỗ tốt, hơn nữa cái này mỗi một trưởng ảnh, phỏng đoán trọng thương một vị người nguyên cảnh cường giả, tiêu diệt một vị tuyệt mạnh cao thủ, dày đặc như vậy công kích. Hạ Vũ trong mắt bên trong, không hơi thở không sóng, làm kinh hồng kiếm phóng lên cao lúc, mang theo ngất trời kiếm khí, đem bầu trời trưởng ảnh thắt cổ nghiền. À, một vị tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, biểu thị có người bị thương. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng tại chỗ, mắt lạnh nhìn trước mặt lão gia, một cái tay bị kinh hồng kiếm tận gốc chặt đứt. Vì thế, Hạ Vũ trong con người không hơi thở không sóng, nội tâm vô cùng là ổn định, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Thức thứ hai, phá thiên. Ông, hắc long kiếm một tiếng chiến minh, hóa thành một đạo màu đen lưu ảnh, xông về vị kia lão gia, song kiếm vặn cổ dưới. Vị này lão gia, chớp mắt đem liền vặn cổ đến chết, thân thể như rách dưới vậy, rớt xuống đất. Vì thế, tất cả mọi người đều một hồi run rẩy, âm thầm run sợ, chẳng lẽ vị này trọng đồng người đã hoàn toàn quật khởi sao? Nếu không vì sao thực lực sẽ trực bức cường giả thế hệ trước? Hơn nữa người huyền cảnh một trọng thiên cao thủ đều không phải là một hợp chi đem. Vì thế, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, một người so với một người phế vật, nơi này quả nhiên quá an nhàn, không bằng bên trong thế giới à. Nghiệt xúc, ngươi dám can đảm giết liền mấy người, như vậy cuồng đồ, lưu ngươi không được. Hôm nay tới trước lão gia, trong đó không mệt mỏi tất cả đại gia tộc nội tình tồn tại. Bọn họ tới đây chính là vì bắt đi Hạ Vũ, dùng để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Diệp Phàm. Cho nên bỏ mặc sự việc như thế nào, bọn họ cũng sẽ muốn Hạ Vũ ba người động thủ. Một vị áo bào đen ông cụ to lớn, một mét râu bạc trắng, để lộ ra lão này tuổi tác sợ rằng hơn trăm tuổi. Vì thế, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, cảm nhận được trên người hắn mơ hồ có một cổ địa nguyên cảnh cường giả chập chờn, nhưng cũng có người huyền cảnh hơi thở, nửa bước địa nguyên cảnh cường giả. Hạ Vũ trong lòng ngay tức thì có câu trả lời, biết loại người này thuộc về đánh vào địa nguyên cảnh thời khắc mấu chốt, chỉ cần bước ra cuối cùng nửa bước, không chỉ có thực lực sẽ tăng nhiều, chính là tuổi thọ vậy sẽ kéo dài dài. Vì thế, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, lạnh như băng hỏi, ta chỉ hỏi một câu, đệ đệ ta trên người độc, là ai phái người tới xuống? Tự động đứng ra, ta lưu các ngươi một toàn thây, nếu không tối nay diệt các ngươi cả nhà. Nói đùa, lời này để cho ngươi phụ thân mà nói, còn thiếu không nhiều, một cái lốp xe mau còn không có cởi sạch sẽ nhũ thằng nhóc thúi, cũng dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, tự tìm cái chết. Ông cụ to lớn hừ lạnh hét lớn. Thật ra thì, lần này bọn họ những người này, mỗi một người cũng trong lòng tràn đầy sát ý. Dẫu sao trước, Hạ Vũ cái này, nhưng mà cầm bọn họ tất cả đại gia tộc người trưởng đà, từng cái cũng chặt à. Vì thế, một đạo mày kiếm tinh mắt thanh niên, lưng đeo một thanh cổ kiếm, khí chất như lợi kiếm, sắc bén lộ ra, hắn lại có thể mở miệng, giọng rừng rưng, được rồi, hôm nay các ngươi tất cả gia tộc lớn, mời ta Tiêu Diêu kiếm phái trưởng lão tới, không phải là vì và Diệp gia nói hòa giải chuyện sao? Hãy bớt nói nhảm đi, các ngươi chính là người Diệp gia cùng đi đi. Hừ, hòa giải, không nộp ra giải dược. Tối nay ta trực tiếp huyết đồ tất cả gia tộc lớn. Hạ Vũ sát khí lộ ra, hết sức rõ ràng Diệp Hạo thân thể không chống nổi 3 ngày, mình phải là hắn đem giải dược tìm ra. Mày kiếm tinh mắt thanh niên Mộc Chi Tình không khỏi khẽ cau mày, nhìn về phía khí thế sắc bén Hạ Vũ, tựa như biết người Diệp gia và tất cả đại gia tộc thù oán. Hắn không khỏi một bước bước ra, nói: "Trọng đồng người, ngươi nếu có thể nhận lấy ta 3 kiếm, cá nhân ta đứng ra bảo đảm, sẽ đem giải dược giao cho ngươi. Ngươi như không tiếp nổi, liền theo chúng ta đi." "Có thể." Hạ Vũ trực tiếp quả quyết đáp ứng. Diệp Khởi Linh trong mắt thoáng qua duệ sắc, đột nhiên quát lạnh: "Đợi một chút, nghỉ ngơi lâu như vậy, nên hoạt động một chút gân cốt. Tiểu Vũ ngươi đi xuống." "Ừ, tốt." Hạ Vũ nhìn Diệp Khởi Linh sắc mặt ngưng trọng, biết vị đại ca này tâm tư kín đáo, hôm nay lại có thể không nhẫn nại được đứng ra, tuyệt đối có chuyện mình không biết tình. Vì thế, Diệp Khởi Linh nhìn về phía vị thanh niên này, không khỏi cười nói: "Tiêu Diêu kiếm phái đệ tử, ta cùng Lý Tiêu Giao là bạn cũ, xem ở hắn mặt mũi, ngươi ra tay đi. Ngươi là ai, lại có thể biết đại sư huynh?" Mộc Chi Tình không khỏi con ngươi hơi co lại, nguyên bản xúc thế chuẩn bị công kích hơi thở ngay tức thì tán loạn, quay lại thấp giọng hỏi. Diệp Khởi Linh môi mỏng khẽ nhúc nhích: "Diệp gia huyết mạch, Diệp Khởi Linh, ngươi chính là Diệp Khởi Linh. Ta nghe đại sư huynh nhắc tới ngươi, cả ngày tán dương ngươi, là đương thời kỳ tài." Mộc Chi Tình giờ phút này vậy vừa nói, rõ ràng cho thấy tán dương, bất quá nhưng cũng là lời thật. Mộc Chi Tình biết, liền đại sư huynh cũng khen miệng không dứt người, mình sợ rằng khó mà tương đương. Vì thế, hắn rõ ràng, mình đem hết toàn lực liền tốt. Lập tức, hắn kiếm đạo tầng 6 kiếm ý bộc phát ra, một cổ cường đại lực áp bách, làm tất cả mọi người cảm thụ một cổ nghẹt thở vậy hơi thở. Hạ Vũ không khỏi con ngươi hơi co lại, biết vị đại ca này vì sao để cho mình lui xuống. Cái này tầng 6 kiếm ý đúng là không phải mình có thể ngăn cản. Vì thế, Diệp Khởi Linh nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm ra, mang theo một đạo kim sắc thất luyện, mơ hồ có kim long gầm thét, tràn đầy khí tức cường đại. Mộc Chi Tình thật vất vả ngưng tụ ra khí thế, ngay tức thì bị đánh tán loạn, quay lại tự thân muốn đón đỡ cái này công kích, phát hiện cái này màu bạc thất luyện chí dương chí cương, đem trong tay mình cổ kiếm trực tiếp chấn động bay. Mộc Chi Tình không khỏi lắc đầu cười khổ, xấu hổ nói: "Đa tạ Diệp đại ca hạ thủ lưu tình, sư đệ tự thẹn không bằng." "Ừ, đem giải dược lấy ra cho ta." Diệp Khởi Linh liên quan đến chuyện này không khỏi ngưng tiếng quát lên. Mộc Chi Tình khẽ gật đầu, nhìn về phía hôm nay trước mặt cái này tất cả gia tộc lớn người, cho rằng bọn họ hoàn toàn là ở tự tìm đường chết. Bởi vì chỉ dựa vào Diệp Khởi Linh thực lực, đủ đem tất cả mọi người bọn họ cũng cho đập chết. Như vậy, Mộc Chi Tình nhìn bên người người, ánh mắt không nén được, quát khẽ: "Giải dược lấy ra." "Mộc công tử, cái này giải dược chúng ta thật không có, hơn nữa coi như là có, vậy tuyệt sẽ không cho." Diệp gia tàn dư trước nói chuyện ông cụ to lớn, hôm nay lần nữa lên tiếng, lời nói cương liệt, cái này lập tức dẫn được không thiếu lão gia một hồi phụ họa. Nhưng Ninh gia người rốt cuộc ngồi không yên, giờ phút này xuất hiện ở không trung một vị Ninh gia lão quái, sống không biết bao lâu, tóc cũng sắp hết cạn sạch, người mặc màu xám cho to áo choàng, chân đạp màu đen giày vải, xuất hiện ở không trung. Ninh gia lão quái, Ninh Biển Trắng, năm đó Ninh gia thiên tài kiệt xuất nhất, hôm nay tang thương mấy trăm năm trôi qua, tất cả mọi người đều lấy là hắn chết, không nghĩ tới còn sống. Vì thế, làm hắn sau khi xuất hiện, liền Diệp Khởi Linh đều lộ ra tí ti vẻ ngưng trọng. Chỉ gặp Ninh Biển Trắng không nhanh không chậm nói: "Chư vị, nhiều năm không gặp, mọi người như cũ khỏe mạnh à? Hừ, người vị này lão bất tử không chết, chúng ta sao dám đi trước một bước? Có giống vậy bối phận lão gia." Giờ phút này ở trong đám người lạnh lùng đáp lại nói: "Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.